Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309, âm mưu liên thủ. Tần Phấn đi theo nữ tử thần bí sau lưng, một lần lại một lần xác nhận tự mình đối phương khí tức hết sức quen thuộc. Nhưng chính là nghĩ không ra thân phận của nàng. Hai người cứ như vậy yên tĩnh không nói, bảo trì tương đối cự ly tại linh thú sơn mạch bên trong. Tiến lên, trên đường đi Tần Phấn cũng phát hiện linh thú sơn mạch trên rất rõ ràng biến hóa. Có thể trực quan nhìn thấy đại lượng thực vật đã mất đi sinh mệnh khí tức. Tựa như khô héo, lúc đầu phụ thân định cho ngươi càng nhiều nghỉ ngơi thời gian. Nhưng bây giờ tình huống không thể lạc quan. Nếu như lại mang xuống, linh thú sơn mạch nguyên khí sẽ nhận thương tổn cực lớn. Trầm mặc thật lâu, nữ tử rốt cục nói chuyện. Tần Phấn giờ phút này lại chú ý tới tại nàng áo choàng phía dưới đang có một cái dị dạng nhô lên. Đồng thời còn tại càng lúc càng lớn. Tần Phấn cũng không biết rõ đây là cái gì đồ vật. Hắn do dự mãi sau mới mở miệng nói đến. Cái kia, người áo choàng dưới đáy lọt đồ vật. Nghe được Tần Phấn, nữ tử cuống quýt xoay người lại. Tần Phấn thấy được khuôn mặt của nàng trên xuất hiện rất nhiều không đồng dạng đồ vật. Tỉ như gương mặt hai bên ba đạo dựng thẳng văn, cùng trong con mắt dựng thẳng lên mắt nhân. Một giây sau, nhô ra đồ vật rốt cục hiển lộ ra chân thân của mình. Đúng là một cái to lớn cái đuôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mê đồng dạng xấu hổ không khí xuất hiện ở giữa hai người. Nửa ngày qua đi, nữ tử mở miệng nói đến. Ta hóa hình không quá quan, không thể khống chế quá lâu thời gian. Tần Phấn cũng là không phải rất giật mình. Nữ tử khẳng định là linh thú hóa thân, điểm này là không thể nghi ngờ. Hiện tại cũng đã đến linh thú sơn mạch chúng. Người cũng không cần quá câu thúc. Nên biến liền biến chứ sao. Chỉ là nhóm chúng ta nếu như dựa vào đi, quá tốn hao thời gian. Hiện tại cũng không có cái kia nhàn rỗi thời gian. Cũng không biết rõ vì cái gì nữ tử chấp nhất. Tại hình dạng người, Tần Phấn chỉ là thử cấp ra đề nghị của mình. Nữ tử trầm mặc một lát sau nhẹ gật đầu. Nàng minh bạch Tần Phấn đề nghị tương đương chính xác. Nàng cũng quyết định hiển lộ chân thân của mình. Nhìn thấy nữ tử hai tay trống trên mặt đất, đồng thời trên thân còn tại không ngừng mọc ra trắng đen xen kẽ thể mau lúc, Tần Phấn rốt cục minh bạch thân phận chân thật của nàng. Trước mặt linh thú nâng lên đầu nhìn xem Tần Phấn. Một đôi trong con mắt đúng là nho nhỏ bóng người. Không thể nói như đúc, chỉ có thể nói hoàn toàn tương đồng. Nguyên lai ngươi là Bạch Hổ nữ nhi a. Bạch Hổ từ chối cho ý kiến. Cứ việc Tần Phấn nói như vậy, nhưng đối phương thân hình cùng mình so ra như là người cùng con kiến đồng dạng khác nhau. Bạch Hổ xem kỹ xong Tần Phấn về sau, cúi xuống thân thể của mình. Ngươi đây là chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Tần Phấn cũng có chút không hiểu rõ Bạch Hổ động tác. Thời gian cấp bách. Nhóm chúng ta không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Tần Phấn một bên rút ra liền ảnh vừa, hướng Bạch Hổ nói đến. Không cần ngươi quá lãng phí tâm. Ta có thể ngự kiếm phi hành. Ngươi quá chậm, cùng không lên tốc độ của ta. Ngươi, Tần Phấn muốn nói lại thôi. Nhưng Bạch Hổ đã mất đi sự kiên nhẫn của mình. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vung ra một bàn tay. Trực tiếp đem Tần Phấn vẩy đến trên người mình. Không đợi hắn ngồi vững vàng, Bạch Hổ thân hình liền đã tại trong dãy núi di động cao tốc. Tại trải nghiệm qua đạo này màu trắng tốc độ về sau, Tần Phấn rốt cục minh Bạch tự mình ngự kiếm tốc độ phi hành cùng Bạch Hổ so ra thật đúng là không. Được, tầm mắt bên trong có khả năng nhìn thấy hết thảy sự vật đều tại cao tốc rút lui. Giữa hai chân lại cảm giác vô hạn mềm mại cùng ấm áp. Tần Phấn quỷ thần xui khiến duỗi xuất thủ tại Bạch Hổ trên thân vuốt vuốt. Bạch Hổ trên không trung xê dịch mở tứ chi cũng dừng lại một lát. Nhưng cuối cùng chỉ là cảnh cáo Tần Phấn đến. Không nên sờ loạn. Tục ngữ nói tốt. Lão hổ cái mông sờ không được. Tần Phấn cũng rõ ràng chính mình động tác khả năng hơi xuất cách điểm. Liền ngượng ngùng thu tay về. Quen thuộc trầm mặc lại về tới một người một thú ở giữa. Tần Phấn ngắm phong cảnh cũng chán ngấy. Hắn chủ động hướng Bạch Hồ đáp lời đến. Ngươi có nhân loại danh tự sao? ... Ngày đó làm sao không có ở sơn mạch chỗ sâu nhìn thấy qua ngươi? Đáp lại Tần Phấn vẫn như cũ là không lời không khí. Rất rõ ràng, đối phương đã lười nhác cùng mình đáp lời. Tần Phấn cũng dứt khoát mắt nhắm lại nhắm mắt dưỡng thần. Coi như tự mình tại sử dụng một cái miễn phí giao thông công cụ được rồi. Nhìn qua ngoài phòng âm trầm thời tiết, Điền Lễ không có chút nào ý thức được sắc mặt của mình cũng đúng như thứ nhất mô hình đồng dạng. Nha, Điền gia gia chủ sắc mặt khó coi như vậy. Nhất định là gặp cái gì tự mình không cách nào giải quyết khó khăn đi. Ai? Nghe được thanh âm xa lạ từ phía sau vang lên. Điền Lễ nghiêng đầu đi. Lại không phát đương nhiệm người nào thân ảnh. Ta là ai rất trọng yếu sao? Điền gia chủ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ngươi làm như thế nào vãn hồi xu hướng suy tàn a. Điền Lễ âm thầm vận khởi chân khí. Đồng thời đưa tay muốn chạm đến bên hông pháp bảo. Đối phương vậy mà có thể tại thần không biết quỷ chưa phát giác tình huống dưới chui vào điền. Ra hạch tâm nhất vị trí. Tu vi nhất định cao minh. Chỉ là không biết rõ hắn đến cùng là ai phái tới. Có thể có dạng này cấp bậc. Chẳng lẽ là Nhan gia phái tới thích khách? Ai nha, xem ra ta tồn tại để Điền gia chủ ngài rất lo nghĩ đây. Nếu là như vậy, ta cũng chỉ có thể lựa chọn cáo từ. Nói như vậy Điền gia liền sẽ mất đi cuối cùng vạn ngã Nhan gia cơ hội nha. Người thần bí thanh âm thoáng qua liền mất. Xem ra liền muốn ly khai. Điền Lễ không có chút nào do dự. Thẳng tắp hô lên. Chậm đã. Liền liền chính hắn cũng lấy làm kinh hãi. Làm sao lại tin tưởng một cái người thần bí. Gặp Điền Lễ nhận sợ. Người thần bí rốt cục hiện ra tự mình biến mất thân hình. Ngươi là. Điền Lễ xác định tự mình không có nhìn lầm. Bởi vì trước mắt bộ mặt của người nọ tự mình đã từng nhìn thấy qua Nhan Lâm thủ hạ. Tùng Nhận cười hi hi nói đến. Vậy cũng là quá khứ thức. Hiện tại ta là một cái người tự do. Mà lại cùng ngươi cũng có cộng đồng mục đích. Điền Lễ nghe nói Tùng Nhận. Nhíu mày sau nói đến. Ngươi cũng nghĩ. ... Không sai. Nhan gia chiếm cứ Nhan Thành thời gian quá lâu. Lâu đến khiến người chán ghét. Mà lại vận khí cũng rất tốt. Liền liền linh thú nhóm tình cờ bạo loạn đều không thể đem bọn hắn từ vị trí bên trên chạy xuống. Hừ. Không chỉ là trùng hợp. Chỉ cần có Nhan gia lão tổ tại. Liền không có động thủ cơ hội. Điền Lễ như cũ ôm lấy hoài nghi. Nhưng cũng buông lỏng rất nhiều. Nếu như đối phương chính là Nhan Lâm phái tới thích khách. Đã sớm có thể đoạt đi tính mạng của mình. Liền xem như hiện tại. Cũng là cũng giống như thế. Nhan gia lão tổ. Kia đã là quá khứ thức. Ta dám cam đoan với ngươi. Tại thời gian ngắn bên trong hắn căn bản là ra không được. Tùng Nhận thái độ có thừa. Nhưng nói ra lại tại Điền Lễ lỗ tai là một cái siêu cấp bạo tạc tin tức. Ngươi nói cái gì? Nhan gia lão tổ, có được siêu cao cảnh giới thực lực kinh khủng. Cũng là Nhan gia thủ hộ thần. Hắn chỉ cần một cái nhãn thần liền có thể để Nhan Thành cái khác gia tộc trong khoảnh khắc hủy diệt. Nhưng chính là dạng này người vậy mà hội trưởng thời gian lâm vào phong ấn. Điền Lễ tại kích động qua đi miễn cưỡng bình phục tâm cảnh. Đối với hắn mà nói đây chẳng qua là giải quyết một cái khó giải quyết nhất vấn đề thôi. Nếu như giả thiết Tùng Nhận nói là thật, vậy cũng chỉ có thể đền bù hai cái giữa gia tộc một bộ phận chênh lệch. Muốn làm đến thuận thế trực tiếp lật đổ Nhan gia, thực lực gần rất khó làm không được. Dù sao đối phương lung lạc toàn bộ Nhan Thành, cho nên ta mới tìm lên ngươi. Chỉ cần ngươi hợp tác với ta, Nhan gia bất quá lật tay nhưng phải. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.